Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, kết. Boeing 767 chỉ dùng hơn nửa giờ thì hạ xuống tại vịnh khu San Jose phi trường. Simon cùng Natasha Henstrick vừa nói vừa cười đi ra trước khoang. À, cô nàng cùng Raoul Bradley nghênh đón. Mọi người cùng nhau xuống phi cơ. Raoul Bradley lặng lẽ dò xét Natasha Henstrick. Năm nay chỉ có 19 tuổi, cô nàng nhìn về phía bên cạnh nam nhân trong ánh mắt mang theo mừng rỡ. Sùng bái, nịnh nọt cùng với một chút cũng không phải là như vậy bí ẩn kính nể. Hiển nhiên, vừa mới nửa giờ, hai người ở chung vô cùng vui sướng. Không có chút nào, chỉ là lần đầu tiên muốn gặp cảm giác xa lạ. Bradley đối với cái này không chút nào cảm thấy kỳ quái. Simon Westers dạng này nam nhân, không cần bất kỳ động tác gì đều có thể để đống lớn nữ nhân dính sát. Nếu như hơi chút thân sĩ một số, quan tâm một số, hài hước một số, đối với nữ nhân càng là dễ như trở bàn tay. Mọi người rời đi phi trường. Simon đón xe tiến đến Woodside. À, cô nàng tiếp tục lưu lại, đuổi đi Raoul Bradley. Mang theo Natasha Henstrick đi vào Simon danh nghĩa ở vào Palo Alto Arthur bỗng nhiên khu nhà giàu khác bên ngoài một chỗ bất động sản. Cho dù đối với chính mình lão bản làm vườn bình cử động có chút oán niệm, Ellison vẫn là tận tụy xử lý các loại đầu đuôi, vì ngăn ngừa về sau xuất hiện không tất yếu phiền phức. Cái kia bàn giao cho bình hoa đều cần nói rõ ràng. Dạng này đối mọi người thực đều có chỗ tốt. Đơn giản an trí về sau. À, cô nàng mang theo Natasha Henstrick tại Arthur bỗng nhiên phụ cận một nhà cao cấp nhà hàng dùng cơm, đồng thời bắt đầu căn dặn một cái bình hoa nên có các loại tự ta tu dưỡng. Nữ trợ lý không thích Simon bên người người hầu gái tổng là xuất hiện ở Woodside biệt thự. À, cô nàng cuối tuần phần lớn thời gian đều tiêu vào điều giáo Simon mới bình hoa trên thân. Simon đi cùng nữ trợ lý đồng thời cuối tuần theo thường lệ dành thời gian tham gia mấy nhà công ty một số hội nghị. Tháng 8 58 list đẩy ra sau bởi vì cái kia lên lừa đảo án gây nên một hệ liệt huyên náo túi bụi cát. Bụi gần đây triệt để kết, dây dưa một đoạn thời gian. Lúc trước 6 vị lừa đảo án người bị hại chủ động hủy bỏ tố tụng. Song phương trong âm thầm cũng không có bất kỳ cái gì mặt khác hòa giải hiệp nghị. Đây là tất nhiên kết quả. Nếu như Egrid công ty tại sự kiện lần này bên trong nhượng bộ, một khi thua kiện sau hình thành phán lệ, về sau tuyệt đối sẽ liên lụy vào vô biên vô hạn phiền phức bên trong. Dù là thầm kín hòa giải bồi thường đều không được, bởi vì đồng dạng sẽ trở thành kẻ đến sau tham chiếu. Bởi vậy, Egrid công ty tại bắt lừa đảo nhóm người lúc biểu hiện nhanh chóng quyết đoán. Đối mặt 6 vị người bị hại tìm kiếm ngoài định mức bổ khuyết tập thể tố tụng đồng dạng thái độ cứng. Rắn, nếu như các ngươi muốn thưa kiện, cái kia vẫn đánh xuống. Dù là nháo đến liên bang tối cao pháp viện đều sẽ không tiếc. Egrid công ty đã thực hiện tự thân tất cả cái kia tận nghĩa vụ. Muốn ngoài định mức bồi thường. Xin lỗi, điều đó không có khả năng. Đồng thời, so sánh tài lực hùng hậu Egrid công ty, 6 vị người bị hại hiển nhiên không chịu đựng nổi lề mề cách xù luật sư phí dụng. Sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Thứ hai buổi sáng, đưa đi Natasha Henstrick. À, cô nàng mang theo một phần ký xong hiệp nghị bảo mật cùng chính mình lão bản tụ hợp. Không có trở về Los Angeles, mà chính là lâm thời lên đường bay hướng New York. Westers cao ốc kiến tạo ra hiện một số biến cố. Vừa mới qua đi cuối tuần, New York địa phương một nhà không đáng chú ý giấy báo đột nhiên ra ánh sáng Westers cao ốc kiến. Trúc thi công đoàn đội đại lượng sử dụng phi pháp công nhân sự tình. Đồng thời nghi vấn cao ốc thi công hiện trường an toàn tính. Biểu thị cao ốc hạng mục chính thức khởi động cái này thời gian 2 năm. Đã phát sinh chỉ ít 6 lên an toàn sự cố. Mặc dù không có tạo thành nhân viên tử vong, nhưng lại có 2 vị công nhân rơi vào nghiêm trọng tàn tật suốt đời. Bài văn sau cùng còn đem đầu mâu chỉ hướng ngay tại sông vào giữ nguyên chức New York thị trưởng David Dinkin, phê bình David Dinkins lúc trước không chịu trách nhiệm địa phê chuẩn Westeros cao ốc cái này đại, mà không làm hạng mục, dùng để đổi lấy Westeros hệ thống tranh cử tiền tài chống đỡ. Năm nay là New York thị trưởng lại một cái lựa chọn năm. Hiện nhâm thị trưởng David Dinkins lần quyết đấu thứ hai New York thành phố tiền nhiệm kiểm sát trưởng Rudy Giuliani, 4 năm trước lựa chọn. Rudy Giuliani bại bởi David Dinkins. Bên trong Westeros hệ thống cung cấp tranh cử tiền tài cùng truyền thông dư luận chống đỡ đưa đến tác dụng rất lớn. Lần này, Rudy Giuliani theo lựa chọn vừa mới bắt đầu liền đem đầu mâu chỉ hướng David Dinkins hậu trường. Westeros hệ thống cái này, đại kim chủ. Westeros hệ thống mấy năm gần đây danh tiếng càng ngày càng thịnh. Truyền thông cùng công chúng sợ hãi thán phục Simon cái người tài phú cấp tốc tăng trưởng lúc. Đối với cái này một lớn nhất mới quật khởi tập đoàn tài chính thế lực chỉ trích cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng nhiều. David Dinkins là một cái vô cùng lão luyện chính khách. Có lẽ đối với mình giữ nguyên chức cũng có được đầy đủ mới trỗi dậy. Bởi vậy, Dinkins quả quyết lựa chọn chủ động cùng Westeros hệ thống phân rõ giới hạn. Thậm chí còn lui về cùng Westeros hệ thống có quan hệ một số tranh cử tiền tài. Simon đối với chính khách thiện biến sớm đã có đoán trước. Lại cũng không nghĩ tới Dinkins hội như vậy dứt khoát. Đối phương thậm chí nhiễu loạn Westeros hệ thống tại New York giới chính trị bố cục. Phải biết, Westeros hệ thống ban đầu là dự định tiếp tục ủng hộ Dinkins. Đối phương đột nhiên phản bội. Westeros hệ thống cũng căn bản là không có cách chuyển hướng hắn thay thế nhân tuyển. Trừ phi chuyển đầu đảng Cộng Hòa. Điều này hiển nhiên càng không làm được. David Dinkins chủ động phân rõ giới hạn. Westeros hệ thống cũng không có phía trên cột đi lên tiếp cận. Bất quá, đối với New York dạng này thế giới cấp chính trị, kinh tế, văn hóa trọng trấn, Westeros hệ thống rất nhiều công ty con tổng bộ đều thiết trí ở chỗ này. Bởi vậy cũng căn bản không có khả năng từ bỏ hướng tòa thành thị này giới chính trị tiến hành thẩm thấu. Simon sau cùng quyết định đem nguyên bản kế hoạch tìm đến phía Dinkins tư nguyên toàn bộ đi vào đối New York thành phố nghị viên tranh đoạt phía trên. Thị trưởng lựa chọn sau cùng bỏ phiếu sẽ tại đầu tháng 11 cử hành. New York địa phương truyền thông đột nhiên đến như vậy một chút. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Đã cho Simon vô cùng coi trọng Westeros cao ốc hạng mục kiến tạo chế tạo phiền phức. Lại có thể đả kích David Dinkins tỷ lệ ủng hộ. Bởi vậy, làm phần kia tên là Manhattan đô thị báo tiểu báo giấy gợi chuyện về sau. New York thời báo, Daily gạch dưới New các loại giấy báo đều ào ào bắt đầu theo vào. Để Simon không nghĩ tới còn ở phía sau. Sáng hôm nay, hoàn toàn không cùng Westeros hệ thống câu thông tình huống dưới. David Dinkins tại mỗi tuần thông lệ họp báo phía trên một phen làm sáng tỏ mình cùng Westeros hệ thống cũng không có lợi ích liên quan về sau. Còn công khai biểu thị, New York thành phố công nhân cục đem liên hợp kiến trúc công người công hội đối Westeros cao ốc thi. Công hiện trường an toàn tính các loại vấn đề triển khai điều tra. Đông Tây bờ biển có 3 giờ chênh lệch. Simon theo bờ biển Tây lên đường bay hướng New York lúc. Tại New York chính quyền thành phố cùng địa phương công người công hội yêu cầu dưới. Westeros cao ốc thi công hiện trường công nhân đã toàn bộ rút khỏi. Westeros cao ốc bị bắt buộc đình công. Nếu như là hắn bất động sản công ty, $1 tỷ cấp bậc hạng mục lớn đột nhiên đình công. Nghiêm trọng một số, xí nghiệp bị kéo đổ cũng không phải là không có khả năng. Theo bỏ phiếu ngày tháng tới gần. David Dinkins tại Rudy Giuliani trước mặt đã biểu hiện ra rõ ràng thế yếu. Đột nhiên đối Westeros cao ốc hạng mục làm khó dễ. Theo Simon thậm chí đều có chút buông tay đánh cược một lần ý vị. Theo cái này vị hiện nhâm thị trưởng họp báo phát biểu bên trong chỉ nhằm vào Westeros cao ốc thi. Công hiện trường an toàn tính vấn đề mà không có đề cập phi pháp công nhân cũng có thể thấy được. Đối phương cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mới di dân vẫn luôn là đảng dân chủ tận khả năng lôi kéo cơ bản bàn. David Dinkins giữ nguyên chức tranh cử thời kỳ cũng một mực tận khả năng tuyên dương chính mình. tại nhiệm kỳ ở giữa đẩy mạnh New York nhân khẩu đa nguyên hóa. Nơi này, đa nguyên hóa, cụ thể là chỉ cái gì không cần nói cũng biết. Bởi vậy, tuy nhiên phi pháp công nhân tạm thời còn không có đủ liên bang quyền bỏ phiếu. Nếu như đồng thời điều tra sự kiện này, khó tránh khỏi hội đắc tội New York thành phố di dân quần thể. Lâu năm chính khách khôn khéo tính kế quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Simon đang bay hướng New York trên máy bay, kỹ lưỡng hơn giải một hệ liệt tình huống về sau, cũng chỉ có cười lạnh. Trong trí nhớ Hillary cũng là như thế, đem chính mình tổng thống ngai vàng cho tính kế không có. Năm 2008 tổng tuyển cử, phố Wall vốn là chống đỡ Hillary. Kết quả vị này giới chính trị nữ cường nhân nhìn đến truyền thông cùng công chúng bởi vì khủng hoảng kinh tế đối phố Wall căm thù. Vừa mới cầm Goldman Sachs, Morgan các loại ngân hàng đầu tư chính trị hiến kim. Đảo mắt liền đem đầu mâu chỉ hướng phố Wall. Trên nhảy dưới tránh địa cổ động quốc hội chế định nhằm vào phố Wall càng thêm nghiêm ngặt giám thị. Dự luật, kết quả cuối cùng là phố Wall nghiêng về một phía địa chuyển hướng sao. Hillary liền trong đảng người ứng cử vị trí đều không cầm tới. David Dinkins hành động tác quả thực cùng Simon trong trí nhớ Hillary không có sai biệt. Hoặc là nói, chính khách tư duy cùng hành động hình thức nhất quán như thế. Đương nhiên, hai chuyện bên trong khẳng định vẫn tồn tại càng nhiều hắn ảnh hưởng nhân tố. Hillary không nhất định là mất đi phố Wall chống đỡ thì triệt để mất đi trùng kích tổng thống ngai vàng cơ hội. David Dinkins đại khái cũng không phải hoàn toàn chỉ vì chính mình giữ nguyên chức thì đối. Westeros hệ thống trở mặt. Westeros hệ thống nhanh chóng mở rộng. Simon trở thành trên thế giới vị thứ nhất 100 tỷ đô la Mỹ phú hào. Internet ngành nghề càng ngày càng to lớn giá trị sản lượng quy mô. Ygritte công ty cùng truyền thống báo chí đối địch. Nếu quả thật chỉ là vấn đề an toàn cùng phi pháp công nhân dẫn đến Westeros cao ốc đình công, Simon khả năng sẽ chỉ đem sự tình giao cho James Raybould xử lý. Chính là ý thức được bên trong khả năng liên lụy đến hắn Goodmark, hắn mới cảm thấy mình có cần phải chạy đến đông bờ biển một chuyến. Simon cho tới bây giờ đều là một cái rất coi trọng đề phòng cẩn thận người. Minh bạch thiên lý chi đê đạo lý. Westeros cao ốc đình công, đương nhiên sẽ không kéo đổ Westeros hệ thống. Hắn lại sẽ không bỏ mặc sự kiện này tiếp tục phát triển thậm chí mở rộng đi xuống. Nếu như bên trong liên quan đến hắn khớp nối, cũng nhất định phải nhanh làm rõ. Simon xuống phi cơ sau đuổi tới Manhattan trung thành khu Westeros công ty tổng bộ. Thời gian đã là đông bờ biển hơn 5 giờ chiều. James Raybould cùng sát Liongate CEO Jerry Speier đều còn tại chờ đợi hắn. Westeros cao ốc đình công. Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thực là tiếp nhận hạng mục này sát Liongate. Vô luận là phi pháp công nhân vẫn là thi công an, tất cả đều là đối phương cần phải chịu trách nhiệm. Lĩnh vực, Westeros công ty ở phương diện này thậm chí còn có thể tính làm người bị hại. James cùng Speier trước đây đã cùng New York chính quyền thành phố đại biểu bàn bạc một cả ngày. Thời gian, mọi người tại một gian phòng họp nhỏ ngồi xuống. Năm nay 50 tuổi khoảng chừng mọc ra một trương mặt tròn Jerry Speier thì cười khổ nói. Lần này thật đúng là phiền phức. Simon, chúng ta cũng không ngờ tới có thể như vậy. Simon mang trên mặt lý giải nụ cười. Tâm lý lại không có bị Jerry Speier tố khổ cảm động. Sát Liongate nhà này danh tiếng lâu năm đã nắm giữ trăm năm lịch sử. Speier gia tộc tại New York càng là thâm căn cố đế. Lần này đột phát sự kiện, David Dinkins sớm ngay cả chào hỏi đều không có cho Westeros công ty đánh một cái. Nhưng Simon lại có thể khẳng định, Speier gia tộc tất nhiên sớm nhận được tin tức. À, cô nàng tự mình đưa cà phê tiến đến. Simon tiếp nhận chén cà phê. Chuyển trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nói, Jerry, ta lúc đầu thế nhưng là xuất phát từ tín nhiệm. Mới đem Westeros cao ốc kiến tạo giao cho Tisman Speier. Mấy ngày nay truyền thông ra ánh sáng vấn đề. Tựa hồ đều là các ngươi vấn đề. Jerry Speier nghe Simon nói như vậy. Cũng phát hiện đối diện người trẻ tuổi trên mặt tuy nhiên mang theo nhỏ. Trong ánh mắt lại không chút nào ý cười. Nguyên bản có chút nhẹ nhõm biểu lộ thu liễm một máu. Nói, Simon, người biết năm đó đế quốc cao ốc kiến tạo quá trình bên trong chết bao nhiêu người sao? Simon lắc đầu, Jerry Spire nói, đế quốc cao ốc bởi vì gấp gáp kiến tạo kỳ hạn công trình. 40 ngày kiến tạo quá trình thư ngỏ khí tức, tuy nhiên chỉ có 5 người bất ngờ bỏ mình. Nhưng trên thực tế, cái số này muốn vượt qua 10 lần không thôi. Đại hình kiến trúc công trình kiến tạo quá trình cho tới bây giờ đều khó có khả năng không có sơ hở. Nào, Westeros cao ốc bắt đầu làm việc thời gian 2 năm. Chỉ có một ít người thụ thương. Cũng chưa chết sự cố. Cái này đầy đủ nói rõ chúng ta thi công hoàn cảnh đồng thời không tồn tại vấn đề an toàn. Simon, gật đầu, ta minh bạch, cho nên, Jerry Spire lần nữa lộ ra một số ý cười. Buông tay nói, người khẳng định cũng biết, sự tình lần này, không có quan hệ gì với Tisman Spire. Simon vẫn như cũ vuốt ve trong tay chén cà phê. Như vậy, Jerry, cao ốc cái gì thời điểm có thể làm trở lại? Jerry Spire nhìn qua đối diện người trẻ tuổi này, trong ngữ điệu không khỏi nhiều mấy phần nghiền ngẫm, nói, cái này liền cần ngươi cùng New York chính quyền thành phố đi câu thông. Có lẽ còn muốn giải quyết truyền thông. Simon tiếp tục hỏi, Tisman Spire đâu? Jerry Spire theo Simon rõ ràng lạnh nhạt đi trong giọng nói cảm nhận được một số dị dạng. Hơi ngừng lại, vẫn là nói, Simon, chúng ta thực là bị liên lụy. Người cần phải minh bạch điểm này. Ta minh bạch, Simon lần nữa gật đầu. Nói, đã dạng này, căn cứ chúng ta lúc trước hiệp nghị, vô luận là bắt đầu dùng phi pháp công nhân vẫn là thi công quá trình bên trong tạo thành an toàn sự cố dẫn phát điều tra, trách nhiệm đều tại Tisman Spire một bên. Spire tiên sinh, người bây giờ có thể rời đi. Westeros công ty đoàn luật sư sẽ cùng Tisman Spire liên hệ giải trừ hợp đồng, khởi xướng tố tụng đồng thời tìm kiếm vấn đề bồi thường. Jerry Spire ngẩn ngơ một lát sau mới rốt cục ý thức được Simon vừa mới nói cái gì. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại, nhìn chằm chằm bàn hội nghị một bên khác người tuổi trẻ. Simon, đem sự tình làm lớn, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có lẽ, mặt khác một cái lựa chọn. Simon một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng, ánh mắt lại càng sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ Tisman Spire dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, hạng mục nhất định phải làm trở lại, bằng không ta thì thay đổi nhận thầu doanh nghiệp. Tisman Spire theo Westeros công ty trong tay kiếm được tiền, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào gấp bội cầm về. Jerry Spire uy hiếp nói, nếu như ngươi làm như thế, ta có thể cam đoan, Westeros cao ốc mãi mãi cũng đừng nghĩ lại dựng lên. Simon không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp, đối chọi gay gắt nói, đã ngươi có thể cam đoan Westeros cao ốc mãi mãi cũng xây không nổi, đại khái cũng có thể bảo chứng hạng mục trong vòng 3 ngày một lần nữa làm trở lại. Mặt khác, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, nếu như Westeros cao ốc xây không nổi, Westeros công ty tồn tại một ngày, ta thì sẽ nhằm vào Tisman Spire một ngày, thẳng đến chúng ta song phương có một cái phá sản mới thôi. Simon lời nói này mở miệng, Jerry Spire không có ở lập tức phản kích, biểu lộ cũng âm tình bất định. Tisman Spire dạng này kiến trúc bất động sản công ty, nếu như không có thâm hậu nội tình chống đỡ, căn bản là không có cách phát triển lớn mạnh. Làm Tisman Spire đại bản doanh New York, công ty này quả thật có xa so với Westeros hệ thống phải thâm hậu nhân mạch hệ thống. Mấy ngày gần đây nhất sự tình, Tisman Spire xác thực sớm nhận được tin tức. Jerry Spire vốn là đánh lấy xem náo nhiệt tâm thái, có lẽ thời khắc mấu chốt còn có thể lại từ thân gia phong hậu Westeros trên thân thu hoạch càng nhiều hơn một chút lợi ích. Nếu không lời nói, nếu như Tisman Spire sớm xuất thủ, truyền thông phía trên căn bản liền sẽ không xuất hiện liên quan tới Westeros cao ốc phụ diện tin. Tức, cẩn thận so đo, sự kiện này Tisman Spire quả thật có trách nhiệm rất lớn. Cũng có nghĩa vụ tại sự tình phát sinh sau thu thập tàn cục. Bất quá, Jerry Speier nguyên bản cảm thấy những thứ này không phải là Tisman Speier cần tham dự đánh cược. Chỉ là không nghĩ tới Simon Westerus đến New York sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Thật trở mặt, mất đi hạng mục này, Tisman Speier làm việc bên trong danh dự tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Nếu như sẽ cùng Westerus hệ thống trở thành địch nhân, suy nghĩ một chút người trẻ tuổi kia vừa mới uy hiếp Westerus công ty, sát Lion Gate, cái nào trước phá sản, hắn cô dám đánh bạc. Đồng thời cũng nghĩ đến liên quan tới người trẻ tuổi kia trước kia đủ loại sự tích. Đó là cái có can đảm đều nhịp địa gõ nát địch nhân năm đầu chân ngoan lệ ra hòa. Đó là cái bởi vì hợp tác đồng bọn giấu giếm báo ích lợi thì dừng lại một chương 10 triệu cấp bậc. Đĩa nhạc phát hành ngoan nhân. Thậm chí, đây là cái có bệnh tâm thần xử người điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.